tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng, Mạc Lan cùng với Trâm Anh bị đánh thức bởi tiếng sủa của Bạch Tam. Mạc Lan mở cánh của phòng ngủ ra, tất cả căn phòng khách thu gọn trong mắt cô là một mớ hỗn độn. Khăn giấy bị xé tung ra khắp ngóc ngách bay tứ tung. Ba lô của Mạc Lan, quần áo trong tủ của Trâm Anh. Tủ quần áo để gần phòng khách, đều la liệt dưới đất mà tác giả của chuyện này vẫn ngây thơ với đôi tỏ ra vẻ mặt. Ngây thơ vô số tội, Mạc Lan có chút giận dữ nhưng bị Trâm Anh ngăn cản lại. Dọn dẹp thôi nào, Mạc Lan nhìn lên đồng hồ, cúp tiết thôi, một giờ sau, hai cô nàng nằm trên ghế sofa thở dài. Mạc Lan, Trâm Anh à, quần áo cậu đều bị hỏng rồi, mình đưa cậu đi shopping nha. Trâm Anh, cảm ơn cậu nha, may mà đồ trên sân thượng vẫn còn, mặc tạm được không? Mạc Lan, một lát sau Trâm Anh cùng Mạc Lan bước ra khỏi nhà cùng chú cún đáng yêu nhưng rất phá phách. Bắt taxi về biệt thự họ Mạc, sau khi giao A Bạch cho quản gia thì Mạc Lan và Trâm Anh có thể thỏa thích đi chơi rồi. Đầu tiên hai cô phải đi ăn cái đã, địa điểm đầu tiên là quán phở do nhà Phương mở, Phương là nhị tỷ trong bang Hoàng gia, khi hai cô đến quán đông nghịt nhưng cũng may đã có Phương giải quý ê. Trâm Anh và Mạc Lan ngồi ở lầu 2 đợi một lúc đã có hai bát phở truyền thống. Món phở đầu bếp nhà Mạc Lan cũng đã nhiều lần làm cho cô ăn nên cũng không lạ lẫm. Mạc Lan mới húp được một miếng nước lèo đầu tiên đã suýt sặc vì tiếng nói vọng từ xa. Chỉ, ngẩng đầu lên Mạc Lan trông thấy em trai mình Mạc Hải còn có thêm cả tên hội trưởng dáng ghét nào đó đi cùng. Hai chàng thản nhiên ngồi vào hai chỗ còn trống còn lại. Tên tảng băng di động kia khoanh tay, nhìn ra phía bầu trời còn Mạc Hải bạt chế độ nói nhiều. Cách chương,